Thậm chí dù là thân thể huyết nhục cũng không thể tới gần, nếu không sẽ bị hút vào, trừ phi tu luyện có nguyên từ thần thông mới có thể miễn cường ngăn cản, dù là cường giả tầng 6 toái huyền, tầng 7 toái hoang, đến gần tiên giới này cũng sẽ bị hút vào, phải cẩn cẩn thận thận. Tại tiên giới này căn bản không thể sinh tồn, bất cứ tu chân giả nào bị hút vào tiên giới này thì cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên tiên giới này là một tuyệt địa, ngươi cẩn thận một chút. Đương nhiên có một số đại thần thông giả rảnh rỗi cũng tiến vào trong đó thám hiểm, hy vọng có thể tìm kiếm một số tinh anh do tiên thiên nguyên từ tạo thành, rèn luyện pháp bảo, đồng thời lấy SDC tinh khí do tiên thiên linh từ sinh ra để tạo thành linh dược. Hồ Lạp Đồ giới thiệu, đúng vậy, chủ nhân, tới Hồng Từ Thiên tiên giới này đã cách tổng bộ của Phạm Đảng chúng ta không xa rồi. Trên thực tế tổng bộ của Phạm Đảng chúng ta bị vây quanh toàn tuyệt địa. Cao thủ bình thường cho dù là nhân vật toái đạo tầng 9 cũng không có thể vào được, cũng không phát hiện ra được. Đây gọi là Phạm Thiên tuyệt vực, Hồng Từ Thiên tiên giới. Nhưng Phạm Đảng chúng ta có tuyệt địa làm lá chắn, muốn tới tuyệt vực Phạm Đảng chúng ta phải thông qua Hồng Từ Thiên giới này. Một cao thủ nói, tốt lắm, uy lực của từ quang này rất lớn. Dương Kỳ tiện tay chụp một cái, lập tức bốn nguyên tiên giới từ Hải Dương nguyên từ thần quang liền vọt về phía hắn. Cả một vùng Hải Dương gào thét giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Hồ Lạp Đồ thấy vậy sắc mặt trắng bệch, chủ nhân, ngài dẫn phát cả bổn nguyên tiên giới này, chỉ có cao thủ cảnh giới thần thoại mới có thể ngăn cản đó. Không sao cả, Dương Kỳ búng tay, hơn 800 đạo phù lục bay ra, hóa thành hỗn độn cổ xà cắn nuốt dần bổn nguyên tiên giới. Chỉ trong chốc lát nó liền biến thành một viên thôn thiên xá lợi. Từ quang lóe lên, mỗi viên đều ẩn chứa lực lượng cường đại mà tinh thuần, có thể hóa giải hết tất cả năng lượng chân khí dị chủng. Viên thôn thiên xá lợi này là phần thưởng ta ban cho các ngươi. Giọng nói của Dương Kỳ truyền sâu vào trong óc những người này. Ta truyền cho các ngươi một vài loại khí công thần cấp hiện giờ cũng có thể tu luyện nhanh chóng, có thể hóa giải chân khí thôn thiên, khiến tu vi của các ngươi tăng lên nhanh chóng. Ta chắc phải đợi một thời gian dài trong Phạm Đảng, cho nên các ngươi sẽ là cánh tay phải của ta, thực lực càng mạnh thì địa vị trong Phạm Đảng càng cao, có thể trợ giúp ta càng nhiều. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Đúng vậy, chủ nhân, Hồ Lạp Đồ nói, ta là cao thủ cấp bậc thiên đế toái đạo, vốn trong Phạm Đảng là nhân vật nắm quyền lớn. Hơn nữa đạo quả tâm của ta đã có 3 hoa văn, hiện giờ được chủ nhân giúp đỡ, nhất định sẽ tăng lên tầng 4. Trong Phạm Đảng của chúng ta chỉ cần tới tầng 5 đã là chí tôn rồi, thủ đoạn thông thiên, nắm quyền lớn, có thể đạt không vinh quang rất cao. Chủ nhân, không biết thực lực của ngài hiện giờ có thể chiến thắng cao thủ có bao nhiêu đạo ngân? Một vị cao thủ khác nói, cảnh giới toái đạo tầng 9, ngưng luyện đạo tâm đạo quả trình độ càng sâu, đạo ngân càng nhiều. Tới cuối cùng 9 đạo văn sẽ đạt tới đỉnh toái đạo, sau đó đánh sâu vào cảnh giới thần thoại. Trong nháy mắt khi đạo quả đạo tâm phá toái, người đó sẽ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại hoặc hồn phi phách tán. Nhưng nghe đồn trong vô số tiên giới, mỗi thời khắc đều có cao thủ toái đạo tầng 9 vết đạo ngân đánh sâu vào cảnh giới thần thoại. Trên cơ bản trong 1 triệu lão quái chỉ có một người có khả năng thành công, hơn nữa rất có khả năng bị diệt toàn bộ, xác suất thấp tới kinh người. Cho nên rất nhiều cao thủ đều áp chế cảnh giới bản thân, không đánh sâu vào bởi chưa ai nắm chắc tuyệt đối. Dù là chiếm được thần khí gì, truyền thừa của đại thần thượng cổ cũng không có tác dụng gì, lúc thăng cấp tất cả ngoại lực đều không có tác dụng gì, chỉ có thể tự thân thăng cấp. Đó là thần thoại, một khi thăng cấp lên cảnh giới thần thoại thì sẽ cách bất hủ vương tọa không xa rồi. Trên cảnh giới thần thoại chính là bất hủ, đây là cảnh giới của chư thần thái cổ, tới cảnh giới bất hủ chính là hạ vị thần, sau đó là trung vị thần, thượng vị thần, viễn mãn thần, đại viên mãn thần, trí cao thần, cuối cùng là đại đạo sáng tạo giả, văn minh sáng tạo giả và vũ trụ hủy diệt giả, trí cao vô thượng, thần bí khó lường, là đứng đầu chúng thần, là cha của chúng thần, vua của chúng thần. Đi thôi, mang ta đi tới tổng bộ Phạm Đảng, Phạm Thiên tuyệt vực. Dương Kỳ nói, vâng, trải qua thời gian mấy ngày mấy đêm tu luyện, mặt mày của mấy người sứ giả Phạm Đảng đều hồng hào hẳn, khí công tiến bộ rất lớn, nhất là Hồ Lạp Đồ đã thành công ngưng tụ ra đạo ngân thứ tư, trở thành cường giả toái đạo tầng 4. Hắn tin tưởng 10 phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù lần này đi tới Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, giết chết không ít sứ giả nhưng hoàn toàn không lừa dối rằng trên đường gặp cường địch được. Về phần Dương Kỳ đã sớm vận dụng khí công đạo thuật thay đổi hình thái bản thân, biến hóa thành một người gọi là Hô Duyên Mãnh Sứ Giả. Sứ giả này đã sớm bị Hồ Lạp Đồ giết rồi. Chẳng qua hiện tại Dương Kỳ thay thế người chết không có chút sơ hở, vì người này sau khi chết tinh khí đã bị Dương Kỳ hấp thu, biến lại như cũ, dù là kẻ nào cho dù lão tổ cảnh giới thần thoại cũng không thể nhìn ra nửa điểm sơ hở. Đi quanh hồng từ thiên tiên giới, vào một đường hầm thật dài trong hư không, khắp nơi đều là dấu tích hoang phế xa xưa, cung điện bị tàn phá, có núi hoang, có đại lục, có tinh cầu, thậm chí có cả xương trăng. Tất cả đều lộ vẻ rách nát tia điều. Cách chương.